Chương 352, An Bình thời gian trôi mau thệ, 2. Thời gian vòng tuổi ở chuyển động, phí thời gian 5 tháng để lòng người bên trong đều là nổi lên nhàn nhạt cảm giác vô lực, đặc biệt là đối với chính đang hưởng thụ an bình thời gian đám người tới nói, thời gian chỉ sợ là bọn họ căm hận nhất từ ngữ. Thường thường ở tiếng cười cười nói nói, ngọt ngào ấm áp bên trong, khi đó liền trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại đối với ấm áp yên tĩnh lưu luyến tâm tình. Nhưng, chính là bởi vì này liên tục trôi qua thời gian, này ấm áp mới có vẻ như vậy đến không dễ. Anh Lạc Thương Phong trở về, dắt Lan Tâm ở vô trần cốc bên trong để ở, mà không qua mấy ngày, Dô Dô Giả Cụ Mò dắt chúng nữ tự mình làm hai người làm một lần chứng hôn người, hoàn thành một lần đơn giản mà lại ấm áp hôn lễ. Như vậy giống như đã từng quen biết cảnh tượng cũng làm cho Dô Dô Giả Cụ Mò cùng cô nạn cảm khái van nở nga nở, mà loại này nhàn nhạt ấm áp hôn lễ. Cũng làm cho trừ cổ nạn bên ngoài chúng nữ hâm mộ không ngớt, đồng thời trong lòng đối với tương lai cùng rổ rổ dạ củ mò ở vô trần cốc sinh hoạt càng chờ mong. Nghe theo rổ rổ dạ củ mò kiến nghị, anh Lạc Thương Phong cu nở dê thường xuyên đối với Lan Tâm truyền thụ một ít thô thiện nhận thuật tri thức, mà Lan Tâm tựa hồ cu nở dê ý thức được anh Lạc Thương Phong khổ tâm, đã sớm đem anh Lạc Thương Phong xem là suốt đời dựa vào na nở dê cũng là tận lực học tập. Hai người ngược lại soạn nhạc một đoạn cùng anh Lạc Thương Phong cha mẹ một đoạn tương đồng cố sự, cùng là trên người chịu tấn độn thiên tài, cùng yêu bình dân nữ tử, nhưng anh Lạc Thương Phong lại là rõ ràng, hắn kết cục có thể muốn so với cuối cùng không được chết tử tế cha mẹ tốt hơn trăm lần, ngàn lần. Cũng không lâu lắm, Lan Tâm đối với nỉ dạ sinh hoạt cùng nỉ dạ thế giới cũng coi như là có biết một, hai, thêm vào nhiệt tình khác chúng nữ. Vốn là sinh sống ở hẻo lánh chất phát thôn Trang Na Nở Dê rất nhanh liền tan vào vô trần cốc bên trong sinh hoạt. Đương nhiên, trong đó còn có một ít khúc nhạc dạo ngắn. Khi nàng biết được rổ rổ dạ củ mò nắm giữ nhiều như vậy hồng nhan giai nhân lúc liền có vẻ rất kinh ngạc, mỗi lần nhìn thấy rổ rổ dạ củ mò lúc đều là thấu làm ra một bộ vẻ mặt không được tự nhiên, cho rằng rổ rổ dạ củ mò là cái không còn nữa trách nhiệm phụ lòng hán, suốt ngày chỉ biết là trêu hoa ghẹo nguyệt. Bởi vậy, quan hệ của hai người có chút lúng túng. Chẳng qua rất nhanh cổ nạn chúng người ở bắt chuyện bên trong liền bỏ đi loại này hiểu lầm, mà nên phải biết rổ rổ dạ củ mò là anh Lạc Thương Phong ân nhân cứu mạng thời điểm. Na nở dê thái độ càng là có một cái thay đổi 180 độ, đối với rổ rổ dạ củ mò cũng là vô cùng nhiệt tình. Cho tới rổ rổ dạ củ mò bên này sinh hoạt nhưng là vô cùng đơn giản, làm bạn chúng nữ, cùng trắng tăng tiến cảm tình. Rảnh rỗi lúc tu luyện hạ xuống đạt đến chỉ điểm cho chúng nữ tu luyện. Cho tới buổi tối, rô rô dạ củ mỏ chính là càng càng sung sướng, dựa vào vô trần cốc gian phòng căng thẳng cái này hoàn toàn không phải lý do, mỗi đêm đều đem cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ mạnh lưu lại. Nhưng phân thời gian khác bất luận cỡ nào chỉ, đều là sẽ đến, dạ hỉ cổ thông qua nhận truyền tin, triệu cổ nạn trở lại. À cắt sủ kỳ nhân hoạt động càng ngày càng nhiều lần đã gây nên làng mưa chú ý. Bây giờ đại đa số thành viên đã bị phái ra mật thiết nhìn kỹ làng mưa nhất cử nhất động, nhân thủ xuất hiện thiếu. Nhân thủ thiếu sản sinh xích hiệu ứng cực kỳ rộng khắp, ạ cắt sủ kỳ thu nạp thành viên tốc độ, truyền bá hòa bình tư tưởng hiệu suất, thậm chí ngay cả trụ cột nhất hậu cần quản lý đều xuất hiện vấn đề không nhỏ. Bởi vậy bất đắc dĩ, dạ hỉ cổ không thể làm gì khác hơn là gửi thư tín, để cô nạn trở lại. Đối với này, rô rô dạ củ mỏ rất là kỳ quái. Vì sao dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ không có yêu cầu mình đi vào, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, liền muốn thấu trong đó quan khiếu. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ động tác này có 3 điểm nguyên nhân. Một trong số đó, bọn họ không muốn để cho rổ rổ dạ củ mó bại lộ người trước, ám ảnh ưu điệp cái tên này ở nhận giới quá văng rội. Một khi rổ rổ dạ củ mỏ hành tung bộc lộ ra đi, ạ cắt sủ kỳ ngày thứ 2 chỉ sợ cũng sẽ bị thế lực khắp nơi tàn sát. Dô dô giả củ mỏ thực lực cường đại là bọn họ cuối cùng lá bài tẩy, không tới nguy cơ tồn vong khác, giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ cũng không dám để dô dô giả củ mỏ lộ diện. Điểm thứ 2 chính là tâm lý nhân tố. Dô dô giả củ mỏ bây giờ ở nhận giới có thể nói là phong quang vô hạn, giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ tuy rằng sẽ không sản sinh lòng gánh tị, nhưng bọn họ đều là mang theo rộng lớn hoài bão người, đối mặt đã sừng sững với nhận giới đỉnh điểm dô dô giả củ mỏ. Nói là nội tâm không hề áp lực, đó là tuyệt đối không thế. Ở trong lòng phân tự tôn xu thế hạ xuống, bọn họ không tới cuối cùng QNZ sẽ không đi cầu viện rổ rổ giả cù mò. Cuối cùng một chút, nhưng là bởi vì quan hệ của ba người quá tốt rồi. Nói chuẩn xác, là bởi vì giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ quá giải trừ rổ rổ giả cù mò. Rổ rổ giả cù mò đang đối mặt cảm tình hữu nghị những chuyện này trên lúc dịch trơn nên cực kỳ cảm tính, nhưng đang đối mặt ngoại trừ tình cảm ra sự vật, tư duy đạt đến đỉnh điểm làm lý tính. Này cùng ôm ấp rộng lớn hoài báo thậm chí là người chủ nghĩa lý tưởng dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ chung quy là có rất nhiều không giống. Trên thực tế dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ trong lòng rõ ràng, bọn họ trong ảo tưởng hoàn mỹ hòa bình là gần như xã hội không tưởng thức, hoàn toàn không căn cứ vào hiện thực, có thể hai người bản tính đã là như thế, đặc thù trải qua cùng với bản thân tính cách để hắn hai người đối với hòa bình cực kỳ nóng lòng. Không va phía nam tường không quay đầu lại, không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, hình dung chính là hai người này. Bởi vậy biết rõ bản thân bản tính cùng rổ rổ giả cụ mò bản tính giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ không muốn làm khó dễ rổ rổ giả cụ mò, ngoại trừ chiến đấu cùng một ít đặc biệt việc phư cờ tạp tờ, bọn họ không muốn để rổ rổ giả cụ mò tham dự đến ạ cắt sủ ký bên trong những chuyện khác bên trong, thí dụ như tổ chức, nhân viên điều phối, truyền bá tư tưởng ca cờ loa ý nghị thông suốt này bà điếm. Dô dô giả củ mò ngoại trừ thở dài trong lòng ở ngoài lại đừng không có pháp thuật khác. Bởi vậy, dô dô giả củ mò chỉ là theo cô nản đến vào trong ạ Katsuki, âm thầm cùng dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ gặp mặt một lần, tụ mấy ngày sau, liền trở về đến vô trần cốc bên trong. Sinh hoạt lần thứ hai trở nên vụn vặt vô vị lên, ngược lại không phải nói dô dô giả củ mò bây giờ qua không thích ý, bị mấy mỹ nữ vần quanh. Hưởng thụ an bình thời gian hắn sao có thể ưu sầu chỉ là nhìn thấy nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ sau, biết được bọn họ lúc này tình trạng lúc thì, trong lòng liền không lý do một trận lo lắng, vốn là an bình sinh hoạt cũng không cách nào thỏa thích hưởng thụ. Hàn Dồ đã chú ý tới ạ cà sủ kỳ phát triển, thỉnh thoảng QNZ phái ra gián điệp cùng tinh anh tiểu đội đi tìm hiểu ạ cà sủ kỳ tất cả, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ bại lộ ở Hàn Dồ trước mắt là chuyện sớm hay muộn. Có thể rồ rồ giả củ mò một mực không cách nào làm bất cứ chuyện gì, hắn nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí trong đầu đều né qua đem Hàn Dồ diệt trừ loại này phương thức cực đoan, có thể cuối cùng vẫn là lắc đầu phủ định này tia ý nghĩ. Mặc dù mạnh như rồ rồ giả củ mò, QNZ không có vô cùng nắm vững giết chết Hàn Dồ, lùi 10.000 bộ nói, mặc dù giết chết Hàn Dồ, QNZ không thể hào không một tiếng động. Nhạn qua lưu lại âm thanh người qua ảnh lưu niệm, Dô dô giả củ mỏ coi như là cục đá, rơi vào nước trên còn có thể bắn lên một vòng sóng gợn, húng chi là giết chết Hàn Dô loại này nhận giới cường giả đứng đầu. Một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Vũ quốc tuy rằng không nhỏ, nhưng ở Nam Đại Quốc trong mắt đơn giản chính là tiểu quốc gia, Nam Đại Quốc sở tình báo đội tờ N phái đi, 10 ngày nửa tháng liền có thể đem Vũ quốc bên trong hết thảy tình báo phiên cái để nhi hướng lên trời. Sau khi tất cả tựa như cùng nhiều mét vâng giống như vậy, Nam Đại Quốc mạng lưới tình báo đem trọng điểm đặt trên thân rổ rổ giả cù mò, sau đó tra rõ hắn ở thời kỳ chiến tranh dựa vào dình giết giải rác bộ đội cờ hiệu ám tiềm vũ quốc giết chết Hàn Dô mục đích, sau đó ạ cắt sủ kỷ cùng rổ rổ giả cù mò trong lúc đó các loại quan hệ bị đào móc ra, sau đó lúc này trong lòng hắn lần thứ nhất đối với mình hành động sản sinh một tia nghi vấn, nhớ lúc đầu, để bảo vệ dạ hỉ cổ chúng người. Để trợ giúp dạ hỉ cổ chúng người hoàn thành lý tưởng, hắn hạ quyết tâm tu luyện thực lực mạnh mẽ, càng là để hiểm bảo vệ bọn họ tạm người cô nổ hạ. Nhưng hôm nay, đã sừng sững nhận giới đỉnh điểm hắn lại phát hiện mình càng mơ hồ trở thành một cái phiền thoái, này thực lực mạnh mẽ nương theo vang dội tên gọi, để hắn căn bản không dám ở trợ giúp dạ hỉ cổ chúng người, bằng không, chờ đợi bọn họ nhất định là vô cùng truy sát. Lý tưởng của bọn họ QNZ nhất định sẽ trở thành ảo ảnh trong mơ. Mạnh trục xuất nội tâm mơ hồ bay lên nghi vấn cảm, rồ rồ giả củ mỏ nỗ lực bình phục quyết tâm đến, cùng chúng nữ cùng anh Lạc Thương Phong vợ chồng ở vô trần cốc bên trong cuộc sống nhàn nhã, chỉ là nội tâm của hắn cũng đã trơn nên không yên ổn. Mang theo loại này nhàn nhạt ưu sầu cùng bất an, phần này ấm áp thời gian ở trong lúc lơ đãng từ trong khe hở lặng yên lướt qua.